Chương 468, mổ. Cánh tay của ta Pháp Nguyệt lão hòa thượng đau hô hào, mặt của hắn bả tờ đầu và nở ve ho, khiến cho che kín run run đôi rắn mặt nhìn càng kinh khủng. Hiện tại là tay trái của ngươi cánh tay, mau đem rắn cũng gọi, bằng không đợi chút nữa liền là hai ngươi đầu chân. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói, đối với địch nhân, hắn không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm. Tay phải cầm có thế triệu hoán bầy rắn kim sắc tiểu xà, Chu Phàm liền không có tổn thương tay phải hắn ý tứ. Ngươi xà Phật hiện tại nhưng không có thời gian cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi không được gọi bầy rắn công kích ta liền sẽ không giết ngươi sao? Ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi, ta xem là mệnh của ngươi quan trọng, vẫn là bầy rắn quan trọng. Pháp Nguyệt lão hòa thượng nhịn đau, nhưng mà có thể nhìn thấy đuôi rắn khoảng cách bên trong có đậu nành lớn mồ hôi chảy xuống, cũng không biết là đau vẫn là sợ hãi. Ta đếm 3 tiếng, 1-2 Chu Phàm bắt đầu đếm xem. Đừng, ta gọi. Pháp Nguyệt lão hòa thượng không còn dám trì hoãn, hắn đưa tay phải ra, nhìn xem trong tay kim sắc tiểu xà, bờ môi khẽ nhúc nhích, niệm lên chú ngữ. Kim sắc rắn nhỏ đôi run run, lưới rắn phun ra phát ra quái dị rít gào gọi. Nguyên bản tại cửa điện trên đất trống chạy trốn huyết lân xà bảy quả nhiên lại hướng Chu Phàm bên này đánh tới. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, tay phải lắc một cái, ánh đao sáng ngời nhường Pháp Nguyệt lão hòa thượng hoa mắt. Pháp Nguyệt lão hòa thượng cảm giác được cổ của mình truyền đến đau đớn một hồi, sau đó đầu của hắn đứt gãy xuống, hắn chỉ tới kịp hô một cái ngươi chữ, liền không còn gì để nói. Đầu lâu lăn trên mặt đất mấy lần, trên mặt đuôi rắn cu nở dê rủ xuống, không còn run run. Kim sắc tiểu xà theo ngã xuống thi thể chúng đạn bắn mà ra muốn chạy trốn. Chu Phàm lại một đao bổ tới, đem cái này kim sắc tiểu xà chém thành hai đoạn, lạnh lam ngọn lửa khuếch tán, đem hai đoạn thân rắn thiêu đến phát cháy. Huyết lân xà bầy nhìn thấy kim sắc tiểu xà chết đi, bọn chúng phát ra rên rỉ hỉ sợ khả rét rét hít dâm thanh, hoặc vọt hoặc bò hướng Chu Phàm điên cuồng đánh tới. Chu Phàm đao trong tay quăng lại lần nữa cơ múa, bắt đầu đổ sát bầy rắn. Bất quá lần này lạnh lam ngọn lửa theo cự đao thượng tối lui, mà là có màu đen lôi hồ bắn ra, bắn về phía huyết lân xà bầy, đem từng đầu huyết lân xà đánh chúng chia 5 x 7. Không phải viêm dương khí dùng hết, mà là Chu Phàm cố ý khống chế, lưu bộ phận tại thể nội, dù sao còn có xà nhân tại, viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi dung hợp có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên muốn lưu lại đầy đủ lượng. Lý Cửu Nguyệt bên này không có rắn công kích hắn liền dừng lại, nhìn xem Chu Phàm giết rắn. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, điên cuồng huyết lân xà bầy liền toàn bộ bị Chu Phàm một người đổ sát hầu như không còn. Hắn giết hết về sau, giải trừ bộ phận tử kim giáp trụ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Cửu Nguyệt trên mặt lộ ra không còn gì để nói vẻ mặt, Chu Minh, ngươi thật là hắn cũng không biết như thế nào hình dung, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mỗi lần giết quái dị đều có cái này bao lớn nhiệt tình người. Ha ha, xin gọi ta quái dị khắc tinh. Chu Phàm cười nói, gọi ngươi giết quyệt cuồng ma mới đúng. Lý Cửu Nguyệt nôn hỏng bét no y a a a vô sỉ nhân loại, ngươi giết ta trung thành người hầu, hủy ta bầy rắn, ta nhất định không tha ngươi. Trong bóng tối bên kia, xà nhân nổi giận thanh âm truyền tới, hắn còn tại cùng tên điên đánh nhau, nhưng mà huyết lân xà bầy cùng Pháp Nguyệt chết, hắn đều biết. Lý huynh, ngươi đi đem người buông ra. Chu Phàm nhẹ nhàng vung lên đức tự đao, trên mũi đao lưu lại máu rắn bị quăng trên mặt đất, hướng về trong bóng tối đi đến. Ngươi làm sao cùng người hầu của ngươi đồng dạng nói ta vô sỉ? Ta Chu Phàm luôn luôn lấy đức phục người mục huynh, ta tới giúp ngươi. Hắn vừa rồi e ngại bất quá là huyết lân xà bảy cùng xà nhân cùng một chỗ vây công mình, hiện tại còn thừa lại một cái huyết lệ cấp xà nhân, chính hắn một người liền có thể đối phó, chớ nói chi là còn có một cái thực lực bất phàm tên điên tại. Xà nhân cùng tên điên còn rằng có không xong. Mục tên điên trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đừng tới đây, hắn rất mạnh, rất dễ dàng ngộ thương ngươi. Trong bóng tối hoàn cảnh không tốt, nhưng một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng còn là có thể phân chia đi ra. Đối với mục người điên thiện ý cảnh cáo, Chu Phàm nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó hắn kéo đao vọt tới trước, đức tự đao 9 đạo xanh đen quỷ khí toàn bộ quán chú vào đi, âm phong hô hô rít gào kêu. Lanh lam sắc ngọn lửa cùng màu đen lôi hồ sen lẫn hiện lên ở quỷ khí bên ngoài. Ba loại không đồng lực lượng tại chân khí màu trắng tác dụng dưới, toàn bộ dung hợp lại cu nở dê nhau. Cự đao giống như sôi trào dầu nóng bị nhen lửa, trong bóng đêm lóa mắt mà sáng tỏ. Xà nhân cặp kia dựng thẳng đồng tử nhìn thấy Chu Phàm trong tay cự đao biến hóa, hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay to lớn loan đao vung vẩy đến càng nhanh, muốn bức lui mục tên điên, tốt tránh đi đao này. Chỉ là hắn còn không có ép ra mục tên điên, Chu Phàm thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, các loại lại lần nữa rõ ràng thời điểm, đã đứng tại xà nhân vai rộng lên. Xà nhân có chút quay đầu nhìn sang, hắn cái gì cũng không kịp làm, chỉ có thể mắt thấy bóng ánh ánh đao tại hắn mắt rắn bên trong nở rộ. Bóng ánh ánh đao từ nó đầu rắn ở giữa phủi đi mà ra, một mực thuận cổ, to lớn ở ngực, cái rốn lan tràn. Cho đến cầm đao Chu Phàm rơi trên mặt đất, cái kia dựng thẳng sâu toàn thân vết đao bên trong có lượng lớn máu tươi phun ra. Mục tên điên triệt để ngây người, hắn trơ mắt nhìn xem xà nhân thân thể phân hai nửa, đập xuống đất, máu tươi giống như một dòng sông nhỏ đồng dạng từ dưới đất chảy xuôi. Cương đại huyết lệ cấp xà nhân giống như một con lợn đồng dạng bị mổ ra, một màn này thực sự là quá mức lực trùng kích. Chu Phàm có chút thở dốc, thu hồi cự đao, hắn đối kết quả này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao cái này có thể nói đã là hắn có thể sử dụng mạnh nhất một đao. Cái này xà nhân giống như một người điên đánh giá thấp Chu Phàm thực lực, hắn chọn lọc tự nhiên tốc chiến tốc thắng một kích chí mạng biện pháp, cũng không thể đần độn cùng cái này xà nhân tới cái mấy trăm hiệp. Lúc này trời đã có chút trống trẻo, âm ảnh quái dị có thể phát giác được bên này dị thường, bọn chúng không dám tới gần, mà là theo hắc ám rời đi. Lý Cửu Nguyệt đem người theo trên cây cứu được, những người kia cũng chậm chậm tỉnh lại, nhưng mà đều đang kêu rên đau hô, có ít người đầu lưỡi bị sợi đằng xuyên qua. Về sau có thể nói hay không cũng không thể biết. Bất quá đối bọn hắn mà nói có thế nhặt về một đầu mạng nhỏ cũng không tệ. Lý Cửu Nguyệt lưu thuốc trị thương cho cả đám, mới hướng về Chu Phàm bên kia đi đến. Hắn nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, bất quá vẫn là mang theo cảnh giác nhìn xem cái kia tên điên. Tại hoang dã gặp được người xa lạ, thường thường có thể sẽ tồn tại nguy hiểm. Đây đã là lạc ấn tại mỗi một võ giả trong lòng điều cấm. Mục tên điên nhìn xem đã chết đi xà nhân thi thể, hắn trầm mặc một cái nhìn về phía Chu Phàm cười nói, tiểu huynh đệ thân thủ quả nhiên lợi hại, thực sự nhường mục mỗ hổ thẹn không thôi. Nếu không phải mục huynh kiềm chế lại cái này xà nhân, Chu mỗ cũng khó có thể thuận lợi. Chu Phàm một mặt khách khí nói, nhưng tinh thần một mực kéo căng. Dù sao ngoại địch xà nhân đã chết, hắn cũng vô pháp xác nhận cái này tên điên có thể hay không đột nhiên nổi điên công kích mình. Mục tên điên tự nhiên QNZ phát giác được Chu Phàm khách khí bên trong xa cách, cái này tại giã ngoại cũng không hiếm thấy, hắn chỉ là chắp tay một cái, tất nhiên xà nhân đã chết, mục mỗ còn có chút chuyện muốn xử lý, cái này cáo tử. Nói xong hắn quay người liền hướng về bên trái đi đến.